Thằng Mùi nói, người ta đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh kẻ chạy lại. Vợ chồng chúng tôi đã phải thế này mà U còn giận. Thì thôi, cả ba đứa chúng tôi cùng cắn lưỡi chết ngay trước mặt bây giờ, cho U mát ruột vậy. Nó dọ thế mà không hiểu ngay. Tôi quay lại nói, thà mày chết ngay về xài năm lên hai, tao không phải khổ sở như thế này. Nó sụt sịt khóc, không đáp. Tôi cũng khóc. Một lát nó nói, từ mai, mỗi hôm tôi cắt một đứa đi chợ gánh hàng cho U, một đứa ở nhà trông nom cơm nước. Tao không khiến, mày là con tao, ăn ở với tao rất tệ bạc. No thì bước, đói thì bò về. Mày định về để phá hết cửa nhà này phải không? Không phải thế. Mỗi ngày, trông thấy U ở chợ về, cứ lủi thủi một mình, tôi không cầm lòng được. Nay một đứa có mang, thì con nó cũng là cháu nội U. Cho nên tôi xin U cho chúng tôi về. U nhận chúng nó là dâu, là con cho vui vẻ. Kẹo ở đây người ta nói, từ trước đến nay tao ở một mình được, thì từ nay về sau, tao chẳng cần đứa nào. Tôi vừa dứt lời, cả ba đứa cùng bưng mặt khóc. Không biết chúng nó vờ bảo nhau thế để lừa tôi, hay chúng nó khóc thật. Chúng nó làm tôi phải động lòng. Thành ra tôi cũng khóc. Sau hết, tôi cởi giải yếm, quăng ra giường cho đồng bạc. Tức thì cả ba đứa im bặt và rủ nhau tháo lui. Hôm sau ở chợ về, tôi thấy cả hai con cùng ở nhà tôi. Con Tí quét sân, con Trinh do gạo. Hẳn thằng chồng xui chúng nó đây. Tôi biết vậy, nhưng thấy chúng nó cũng đỡ được ít công việc, nên rồi cũng sai bảo. Tôi xem ý, con Trinh tay ngược lắm. Có mặt tôi, nó vờ bận tíu tích, mắng em sang sát cho tôi nghe tiếng. Nhưng đó là màu mỡ riêu cua. Ngữ ấy chỉ ăn tàn phá hại. Hay thì ở, dở thì bước, nên tôi vẫn phải dò xét ý tứ. Một hôm, con Tiết mách thằng Mùi là con Trinh có nhân tình, thằng Trương Phiên, và xui chồng đuổi chị nó đi. Thằng Mùi đem chuyện ấy bàn với tôi bảo, đấy nhé, cho mày tráng mắt ra, hai chị em ruột mà chúng nó có che đậy cho nhau đâu, thế mày đã trình bắt được quả tang chưa? Chưa, nhưng chả khó. Tao mặc kệ, mày lấy nó thì tự mày xử trí, tao không biết. Tao đã đoán trước đồ ấy không theo đứa nào được lâu đâu mà. Còn tiền thì còn tình nghĩa, hết tiền là kiếm đứa khác, nó bước. Tùy ý mày, tao không dính dáng. Nhưng con đỉ chẳng chờ bị đuổi. Một đêm nó cưỡng hết cả nồi niêu bát đĩa, lẫn quần áo chồng, quần áo em ruột, rồi trốn biệt. Thấy thế tôi bảo thằng Mùi, đến em nó còn không thương, huống chi mày. Thằng Mùi nín thinh thích rồi nói, còn con em nó, nay đã có mang được 4 tháng, tôi xin U cho nó về ở với U, nhà bên kia cho thuê. Lúc ấy, tôi thấy thương hại con, tôi bằng lòng cho hai đứa về, để chúng nó đói tôi không cam lòng. Rồi lỡ nó đói ăn dụng, túng làm càng, tôi cũng không đành tâm được. Thà tôi cho vợ chồng nó về ở chung, chúng nó còn giúp đỡ tôi được đôi chút. Tháng 2 năm sau, vợ thằng Mùi đẻ được đứa con trai. Thằng bé mập mạp trông rất hay. Tôi đặt tên cho là thằng Cúng. Nhà hiếm thì nên lấy tên xấu xí. Có cháu để bế, tôi được khuây khỏa khi phiền muộn. Tôi cho là trời đền cho tôi thằng cháu nội để vui cửa vui nhà. Không trông mong gì được con, tôi trông mong ngày sau ở cháu vậy. Bất đồ trong tháng vợ nó ở cử, thằng Mùi chơi bời và có nhân tình. Mà nhân tình nó lại là cô ruột vợ nó, đã luống tuổi và quá chồng. Nó thua thái về lấy cả xà tích của vợ đem cầm. Rồi vợ chồng chửi nhau, đánh nhau tán loạn. Thương hại con bé, máu non quất lên thành ra ốm. Tôi mời ông Lan cắt thuốc, tốn kém đến hơn 20 đồng bạc. Trong khi ấy, thằng Mùi vẫn còn mê mang ít xì. Và thua nhiều, nó bắt đầu làm như thầy nó ngày xưa, nghĩa là bán hết của vợ. Khi xin không được tiền thì ăn cắp của tôi. Thế là tôi lại trông thấy cảnh cũ. Ngày đêm tôi đề phòng con tôi, não lòng tôi thế. Nó ăn, nó chơi, nó không biết thương đến mẹ,